Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Liền xem như vũ khí hạt nhân, chỉ cần đánh không đến, vậy liền không có gì phải sợ đi. Vũ khí hạt nhân cũng không phải là nhân loại nắm giữ uy lực lớn nhất vũ khí. So sánh dưới, tên lửa xuyên lục địa cùng bom hydro bộc phát tổn thương muốn cao hơn nhiều nó. Hiện nay tại dịch tên lửa xuyên lục địa uy lực khoảng chừng 200 cái đạn hạt nhân chi cao. Nhưng đạn hạt nhân vẫn như cũ là tất cả quốc gia sợ hãi nhất vũ khí. Nó thực tế lực phá hoại chủ yếu có 4 loại. Thứ nhất, nhiệt năng cùng năng lượng ánh sáng. Uy lực nhỏ nhất vũ khí hạt nhân, tại đưa lên lúc đều có thể tạo thành ít nhất 100 Kelvin nhiệt độ nhiệt năng, tương đương với 100.000 độ C. Muốn biết rõ nguyên sinh thế giới mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cũng vẻn vẹn bất quá 6.000. Mà uy lực lớn đạn hạt nhân, trong nháy mắt bộc phát tổn thương vượt qua 1.000.000 độ. Đến cái này nhiệt độ, liền không chỉ là đem người hòa tan đơn giản như vậy. Nó có thể trong nháy mắt đem tất cả phần tử cũng toàn bộ đánh tan. Đánh thành trạng thái plasma. Đây là khái niệm gì? Muốn biết rõ hiện giai đoạn nghiên cứu ra nhỏ nhất tổ hợp kết cấu. Chính là một cái hạt nhân nguyên tử cùng điện tử kết cấu tạo thành nguyên tử. Mà vũ khí hạt nhân liền có thể làm được điểm ấy. Đây cũng là bom nguyên tử tên tồn tại. Trừ nhiệt năng bên ngoài, còn có ánh sáng phóng xạ. Trong nháy mắt bộc phát ra hạt ánh sáng ít nhất có 100.000 cái mặt trời độ sáng. Người mắt thường chỉ cần hướng phía nguồn sáng nhìn lên một cái, con mắt sẽ ở một phần ức giây bên trong biến mò mẫm. Đương nhiên, đây chỉ là bom nguyên tử thủ đoạn công kích trong đó một loại. Hơn nữa còn là yếu nhất một loại. Thứ hai điểm, chính là nó bạo tạc sinh ra lực trùng kích. Bạo điểm sẽ sinh ra vượt qua hơn 100.000.000 pa áp suất không khí xung kích thế năng. Mà nhân loại bình thường bị áp suất không khí tại 101 pa, phương viên 1 cây số bên trong, có thể chấn vỡ bất luận cái gì đồ vật, bao quát kiên cố nham thạch, bức tường, chấn tâm kéo dài đến 3 cây số bên trong. Lực phá hoại như cũ kinh người không gì sánh được. Thứ ba là điện từ mạch xung, sẽ để cho ước chừng một cái thành thị phạm vi bên trong tất cả đồ điện chập mạch. Thậm chí bao gồm không mở điện thiết bị, như chứa đựng ổ cứng, máy móc linh kiện các loại. Trong đó bộ kết cấu đều sẽ bị điện từ mạch xung sửa chữa. Nói tóm lại, có thể nhường một tòa thành thị tất cả tư liệu cùng văn minh toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như đến lúc này, ngươi còn kiên cường còn sống, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi gặp được vũ khí hạt nhân đáng sợ nhất sát chiêu. Cũng chính là điểm thứ tư, phóng xạ. Phóng xạ tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp. Sớm nhất tiếp xúc nhân loại chính là loại thứ nhất phóng xạ. Tia alpha, loại này xạ tuyến có được cực mạnh tính ăn mòn. Chỉ cần chạm đến làn da, liền sẽ để làn da giống như là dính axit sulfuric, trong nháy mắt nát giữa. Tại bạo tạc qua đi trong vòng nửa canh giờ, các loại mạnh phần tử lan lộn hợp tác dùng xuống, bắt đầu phóng thích đẳng cấp thứ hai xạ tuyến, beta xạ tuyến. Loại này xạ tuyến chủ yếu lấy điện tử cấu thành. Nó là một loại xuyên thấu tính xạ tuyến. Đối nhân loại làn da ngược lại là không có tổn thất quá lớn hại. Nhưng là nó sẽ trực tiếp xuyên thấu làn da phá hư thần kinh của con người. Đau răng chính là một loại thần kinh đau đớn. Mà beta xạ tuyến mang tới thần kinh phóng xạ, so đau răng phải mạnh mẽ hơn vạn lần, có thể nhường một người trong nháy mắt bởi vì kịch liệt đau đớn mà cơn sốc. Nếu như đến nơi đây, người còn có thể nương tựa theo cường đại một mực sống sót. Như vậy sau cùng gamma xạ tuyến, đủ để phá hủy ngươi tất cả phòng tuyến. Loại này xạ tuyến tại rất nhiều trong phim ảnh cũng có hiện ra. Xem như rất nghe nhiều nên thuộc một loại vật chất. Nó bản chất nhưng thật ra là một loại sóng điện từ. Đánh vào trên thân người sẽ không tạo thành bất luận cái gì ngắn ngủi ảnh hưởng, nhưng sẽ khiến nhân loại thể nội tế bào biến dị. Nói cách khác, người có thể sẽ sinh hạ một cái đại tinh tinh. Loại này xạ tuyến đặc điểm là truyền bá rộng, lại kéo dài không tiêu tan. ta mới không muốn sinh Đại Tinh Tinh. Nghe xong Đường Tranh miêu tả về sau, Lam Lam một trương béo mập khuôn mặt lập tức bị hù mặt không có chút máu. Nàng tuy là một nước chi chủ, biết rõ vũ khí hạt nhân lực sát thương, nhưng lại cho tới bây giờ không có như thế tỉ mỉ hiểu qua vũ khí hạt nhân phá hư tính. Dù sao vũ khí hạt nhân thử nổ hình ảnh nàng thông qua đường xa ống kính nhìn qua, cũng chính là bành một cái. Sau đó thanh âm như cuồn cuộn nộ lôi, bạch quang phủ kín toàn bộ màn hình. Sau đó liền kết thúc. Hôm nay xem Đường Tranh một đầu đâm vào trong phòng thí nghiệm, nàng liền lặng lẽ sờ đi vào theo, hỏi tình huống về sau, mới biết rõ nhà mình sư phó tính toán tay nghiên cứu phát minh phản vũ khí hạt nhân trang bị, cũng liền có mới vừa rồi bị hắn bắt lấy phổ cập khoa học một đống tri thức hình ảnh. Không có người sẽ nhớ sinh Đại Tinh Tinh, cho nên phản vũ khí hạt nhân trang bị tầm quan trọng liền nổi bật ra. Đường Tranh nói, sư phó định làm gì đây? Lam Lam hóa thân thành hiếu kỳ bảo, kéo qua một cái ghế tại cạnh bên ngồi xuống, hai tay chống cằm, nhu thuận nhìn xem Đường Tranh, hiểu rõ vũ khí hạt nhân bốn loại phá hư tính, cho nên muốn theo cái này bốn hạng vào tay. Phản vũ khí hạt nhân trang bị nhất định phải có toàn diện cấm phòng cái này bốn hạng lực phá hoại, muốn làm đến phòng nóng, kháng ánh sáng, kháng chấn, chống chấn động, cùng cách ly phóng xạ. Trong đó, kháng chấn, chống chấn động cái này một hạng, có thể cân nhắc dung hợp chúng ta siêu khe hở phần tử bức tường ánh sáng. Siêu khe hở phần tử bức tường ánh sáng, trước đây đang đối kháng với Abraham trăm vạn đại quân lúc, từng dùng qua một lần. Nguyên lý rất đơn giản, cải biến phần tử sắp xếp trình tự. Mọi người đều biết, bất luận cái gì vật thể cứng rắn cùng mềm mại trình độ, đều là bởi vì bọn chúng mật độ có chỗ khác biệt. Mà mật độ lớn nhỏ, là vật thể bên trong phần tử chặt chẽ trình độ quyết định. Nếu như tại một cái không trong dương thả mấy cái viên thủy tinh, như vậy cái này trong dương viên thủy tinh khoảng cách sẽ rất rộng rãi. Tiện tay bóp, không cái dương liền sẽ bị bóp xẹp. Nhưng nếu như đem trong dương chất đầy viên thủy tinh, tiểu cầu lẫn nhau chặt chẽ liên kết, lúc này lại bóp cái dương, là rất khó cải biến cái dương hình dạng. Trong dương viên thủy tinh, tựa như là vật thể bên trong phần tử, mà siêu khe hở phần tử bức tường ánh sáng, chính là lợi dụng loại này nguyên lý, đem nhất định trong không gian đổ đầy mật độ rất cao phần tử, đến hình thành một đạo tự nhiên phòng ngự bình chướng, dùng để phòng ngừa vũ khí hạt nhân bạo tạc lúc sinh ra xung kích thế năng, là không còn gì tốt hơn đạo cụ. Nhưng đây cũng chỉ là đã cách trở một trong số đó nha. Mà lại, phần tử cũng đều là hình cầu tròn trạng thái đi, bỏ mặc lại thế nào đem cái dương nhồi vào, nó ở giữa cũng sẽ có khe hở, tia sáng là có thể từ đó chiết xạ đồng thời thông qua. Lam Lam nháy nháy mắt, Đường Tranh mỉm cười gật đầu. Phần tử cũng không tất cả đều là viên cầu hình, DNA phần tử chính là đôi xoắn ốc liên kết cấu. Bất quá với ngươi biểu đạt ý tứ ngược lại là không có quá lớn sai lầm. Hình tròn phần tử đều không thể đem khe hở lấp đầy, huống chi đôi xoắn ốc kết cấu phần tử. Đúng đúng, ta chính là ý tứ này. Cho nên, kháng chấn, chống chấn động kết cấu phải đặt ở tận cùng bên trong nhất. Bên ngoài trùm lên kháng ánh sáng, kháng nóng, cùng phòng phóng xạ ba bức tường. Kia sư phó có cái gì tốt biện pháp đâu? Lam Lam bắt đầu rót một chén nước, lại quay người đưa cho Đường Tranh. Tiếp nhận dài rót một mạch về sau, Đường Tranh tiện tay bày ra bên cạnh bàn trên một cái lăng hình dáng tinh thể. Tinh thể bị dùng giá thép chống đỡ bắt đầu. Giá đỡ cùng loại với đồng hồ quả lắc giản dị treo chống khung. Nhẹ nhàng gảy, nó liền sẽ không quy luật vừa đi vừa về đong đưa. Tại phòng thí nghiệm đỉnh đầu đèn chân không chiếu rọi xuống, chiết xạ ra hào quang bảy màu. Đây là một cái trong phòng thí nghiệm nhỏ vật trang trí, dùng cho ngẫu nhiên buông lỏng tâm tính, để tránh nghiên cứu khoa học nhân viên nghiên cứu qua độ đi vào ngõ cụt. Dùng nó có thể hơi chuyển di một cái lực chú ý. Lam Lam ánh mắt cũng theo Đường Tranh động tác, rời đi qua, Đây là kim cương, nhìn rất đẹp đây, nàng nhỏ giọng nói. Nữ hài tử cũng ưa thích lập lòe tỏa sáng đồ vật. Kim cương trên thế giới này giá trị cũng không kém cỏi. Bất quá công dụng cùng nguyên sinh thế giới lại có chỗ khác biệt. Sớm tại trên địa cầu thời điểm, kim cương càng nhiều đại biểu cho tình yêu biểu tượng. Nhưng nó trên thực tế giá trị cũng không tính quá cao. Là bị vô lương thương nhân bị lẫn lộn lên. Mà ở trên đời này, kim cương bởi vì ưu tú độ cứng, có thể dùng đến chế tác các loại công nghệ cao vật liệu. Rộng rãi nhất công dụng chính là chế tác mô phỏng sinh vật người xương cốt. Chỉ có cao cấp mô phỏng sinh vật người mới có thể dùng đá kim cương, kim cương nguyên thạch, rèn luyện chế tác xương cốt. Cấp thấp mô phỏng sinh vật người còn dừng lại tại sắt thép xương cốt giai đoạn. Người có thể theo khỏa này đá kim cương phía trên được cái gì kết luận sao? Đường Tranh bỗng nhiên hỏi thăm. A, Lam Lam khuôn mặt nhỏ mộng bức. Chiết xạ, Đường Tranh nhắc nhở. Tiểu nha đầu lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Dùng quyền trái nhẹ nhàng nện gõ lòng bàn tay phải. Ta dân trợn nhìn, nguyên lai là sông tử. Ánh sáng có chiết xạ tính. Nếu như có thể tìm kiếm được một loại độ tinh khiết phi thường cao vật chất, đồng thời đưa nó cắt chém thành lăng hình nhiều mặt, nhường tia sáng theo từng cái phương hướng chiết xạ ra đi. Cứ như vậy, liền có chống cự vũ khí hạt nhân cao lộ ra ánh sáng lực sát thương. Tầng thứ hai trang bị, cũng chính là bao trùm tại siêu khe hở phần từ bức tường ánh sáng ngoại vi. Liền dùng thạch đặc chất mặt kính đi. Lam Lam đề nghị, bất quá lát nữa còn cần khảo thí một cái đá kim cương chiết xạ tính. Hiện tại kháng chấn, chống chấn động cùng phản quang chất liệu cũng có. Kia nhiệt độ cao cùng phòng phóng xạ đây. Lam Lam cũng nghiêm túc đầu nhập trong đó. Hỗ trợ phân tích nói. Phòng phóng xạ vật liệu kỳ thật tốt làm. Du hành vũ trụ phục chất liệu liền đầy đủ ngăn cản trong vũ trụ phóng xạ. Đem chế tác du hành vũ trụ phục vật liệu thêm dày gia cố. Liền có thể hình thành tầng thứ ba phòng hộ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Đường Tranh tiếng nói ngừng lại bỗng nhiên. Lông mày cũng theo đó hơi nhíu lên. Lam Lam đại mi cùng nhau vặn chặt. Rất hiển nhiên, nàng cùng Đường Tranh đồng thời ý thức được một vấn đề. 1, 2, 3 cũng có. Còn lại, cũng chính là phía ngoài cùng một tầng phòng hộ trang bị. Nhịn nhiệt độ cao trang bị. Cái này nên như thế nào đi thực hiện? Vụ nổ hạt nhân trung tâm nhiệt độ có thể cao tới hơn ngàn vạn độ C. Cái này viễn siêu tại nhân loại có thể trưởng khống phạm vi. Nguyên sinh thế giới bên trong. Điểm nóng chảy cao nhất hợp kim Hafini. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể chống cự 42-15 nhiệt độ cao. Lại cao hơn liền sẽ hóa thành thể lỏng. So sánh với vụ nổ hạt nhân 1000W. Căn bản không chịu nổi trà đạp. Liền xem như hợp kim Hafini, cũng sẽ trong nháy mắt khí hóa. Khí hóa có lẽ cũng cất nhắc nó. Nó sẽ trong nháy mắt bốc hơi thành plasma hình thái. Liền điểm nóng chảy cao nhất hợp kim đô không cách nào chống cự mãnh liệt như thế nhiệt độ cao. Còn thừa lại tài liệu gì có thể chống cự? Điểm ấy, liền đồ giám trên cũng không đưa ra nói rõ. Phản vũ khí hạt nhân trang bị bản thân tự chỉ là một cái trong tưởng tượng ý niệm. Trên cái tinh cầu này trước đây khoa học kỹ thuật, tựa hồ không có hướng phía vũ khí hạt nhân phát triển qua. Cho nên Đường Tranh không cách nào từ đó thu hoạch bất luận cái gì hữu hiệu thông tin. Chỉ có thể dựa vào hiện hữu tri thức dự trữ, tăng thêm các loại nhìn như lớn mật cùng điên cuồng phỏng đoán. Đem tổ hợp lại với nhau, một lớn một nhỏ hai người, cũng một tay nâng cầm lên, lâm vào chăm chú suy nghĩ bên trong. Nhịn nhiệt độ cao, nhịn nhiệt độ cao, ngô, chấm ngoặc kép, Lam Lam nhắm mắt lặp đi lặp lại mặc niệm mấy lần. Bỗng nhiên mở mắt ra. Sư phó, dị giới chi cầu thể tích hẹn tương đương 20 cái địa cầu khoảng chừng diện tích. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nó có so địa cầu hạch tâm cao hơn nhiệt độ. Vậy có phải hay không có thể nói rõ? Chỉ cần nhóm chúng ta có thể xâm nhập địa hạch. Vào tay dị giới chi cầu hạch tâm nội bộ vật chất. Những vật này liền có thể chống cự nhiệt độ cao đây. Đường Tranh bị Lam Lam thiên mã hành không phỏng đoán làm cho tức cười. Ý nghĩ đích thật là tốt. chính là có chút không thực tế. Chúng ta không nói trước có thể hay không chui vào địa hạch bên trong. Coi như có thể, địa hạch nhưng thật ra là thể lỏng. Tại nó bên ngoài một vòng vật chất cũng đều bởi vì nhiệt độ cao thành thể lỏng. Chỉ có càng xa cách mặt đất hạch khu vực, nhiệt độ thấp, mới có thể chậm rãi hình thành nham thạch. Đường Tranh xoa nhẹ vò Lam Lam đầu. Tốt a, chấm ngoặc kép, ý nghĩ lọt vào bác bỏ. Lam Lam thoáng có chút uể oải. Bất quá, Đường Tranh theo Lam Lam suy nghĩ tiếp tục nghĩ muốn. Bỗng nhiên, trước mắt hắn sáng lên. Hơi có kích động tại bên trong miệng thấp giọng mặc niệm vài câu Lam Lam nghe không hiểu. Sau đó dùng sức một nắm quyền. Có, thoại âm rơi xuống, liền trực tiếp đem tiểu nha đầu ôm lấy. Dùng sức hôn một cái khuôn mặt. Lam Lam, người quá tuyệt vời. Sao sao sao sao, chuyện gì xảy ra? Ai, ai ai ai ai ai. Lam Lam gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên một mảnh. Bị hù lui về sau mấy bước. Màu hồng nhạt leo lên đến bên tai. Nàng trái tim nhảy nhanh chóng. Nắm tay chắt chẽ nắm ở ngực. Gập ghềnh nói. Thập cái gì tình huống? Sư phó, chấm ngoặc kép. Đường Tranh còn đắm chìm trong bỗng nhiên nghĩ tới phương pháp trong vui sướng. Hoàn toàn không có chú ý tới mình cái này tiểu nữ đồ đệ biểu lộ đại biến. Ta vừa rồi nghĩ đến một cái cơ hồ có thể thực hiện tuyệt diệu biện pháp. Là căn cứ ngươi vừa rồi cung cấp mạch suy nghĩ phát triển mở. Đường Tranh vui vẻ nói. À à, nguyên lai là dạng này a. Chấm ngoặc kép, Lam Lam tầm mắt buông xuống. Mang theo tiếc nuối thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt, lại mím môi nhẹ cười cười. Là chuyện gì xảy ra đây? Nói cho ta nghe một chút đi. Sư phó, người không phải mới vừa nâng lên địa hạch sao? Địa hạch là một cái từ chất lỏng tạo thành vật chất. Đơn giản tới nói, nó là từ cao áp cùng nguyên tố phóng xạ suy biến kỳ. Chỗ sinh ra nhiệt lượng. Sau đó cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ đến lòng đất. Vỏ quả đất, ân, nhưng cao như vậy nhiệt độ nhưng không có bạo tạc. Là vì cái gì? Đường Tranh hỏi, ngô, bởi vì nó bao khỏa thật chặt thực rồi. Lam Lam trần chờ đáp lại. Đường Tranh lắc đầu, không không, là bởi vì trường hấp dẫn nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này, Đường Tranh vì có thể càng tốt hơn. Đồng thời có khoa học căn cứ nghiên cứu phản vũ khí hạt nhân trang bị. Hắn mở ra trong đầu phong bạo đem đồ giám trên một chút liên quan văn hiến cũng nhìn mấy lần. Đồng thời toàn bộ ghi vào trong đầu. Mặc dù đồ giám trên không có trực tiếp chế tạo phản vũ khí hạt nhân trang bị quá trình. Nhưng là tương ứng tri thức dự trữ ít nhất phải có. Nếu không coi như nghĩ đến biện pháp, cũng không biết rõ làm như thế nào động thủ. Mỗi hành tinh cũng có tự mình trường hấp dẫn. Trường hấp dẫn đem một khỏa hình cầu tinh cầu chia làm Nam Bắc hai nửa. Mà tại Nam Bắc hai thái cực, chính là trường hấp dẫn tác dụng lực lớn nhất vị trí. Cái này đồng dạng nhóm chúng ta quản nó gọi là từ trường. Đường Tranh tiếng nói đến đây. Lam Lam trong veo trong mắt lập tức sáng ngời lên. Phản vũ khí hạt nhân trang bị cái cuối cùng chỗ khó. Nhiệt độ cao. Hiện tại đáp án cơ hồ vô cùng sống động. Nhịn nhiệt độ cao. Cũng không phải là mắt trần có thể thấy vật chất. Mà là mắt thường không cách nào bắt giữ. Nhưng lại chân thực tồn tại ở bên người hư vật chất từ trường. Địa hạch loại này có nhiệt độ cao lượng vật chất. Đều không thể nhiễu loạn từ trường. Nó như cũ tồn tại. Đồng thời ảnh hưởng nhân loại sinh hoạt cùng một nhịp thở. Lùi một vạn bước tới nói. Hoàn toàn do trạng thái khí tạo thành hành tinh mặt trời. Trên đó cũng tồn tại phi thường cường liệt trường hấp dẫn. Nam Bắc hai cấp từ lực càng là khoa trương đến có thể tùy tiện đem một cái địa cầu đánh nát bấy. Cũng liền mang ý nghĩa. Từ năng loại vật này. Tại vũ trụ pháp tắc bên trong. Địa vị là cao hơn nhiệt năng. Hư. Cao hơn thực, phản vũ khí hạt nhân trang bị tầng thứ tư, liền dùng từ năng để chống đỡ nhiệt năng, đem vũ khí hạt nhân bạo tạc sinh ra nhiệt năng, thông qua từ lực khiến cho nó ngăn cách lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ cần nhiệt độ cao vào không được, nó liền sẽ tại trong không khí cấp tốc hạ nhiệt độ. Ngưng kết, mặt trời là rất bỏng, nhưng nó chỉ cần không tới gần địa cầu, Địa cầu liền một chút việc cũng không có. Đồng lý, vũ khí hạt nhân bạo tạc nhiệt độ là rất cao. Nhưng nếu như bị trường hấp dẫn dẫn dắt tại một cái phạm vi bên trong, kia như cũ sẽ không nhân loại có bất kỳ ảnh hưởng gì. Oa, oa oa oa, phản vũ khí hạt nhân trang bị tranh luận phải trái đã đại công cáo thành sao? Lam Lam không thể tưởng tượng nổi chừng lớn hai con ngươi. Kích động vỗ tay nhỏ tay. Khó có thể tin, liên quan tới phản vũ khí hạt nhân trang bị. Thế mà từ tự mình cùng sư phó hai cái người, tại thí nghiệm trong phòng tiến hành một cái buổi trưa nghiên cứu thảo luận, liền phải ra một cái bước đầu kết luận. Đây tuyệt đối là nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển một bước dài. Mặc dù còn không có triệt để thực hiện, nhưng bất luận cái gì khoa học nghiên cứu, đều là tranh luận phải trái đi đầu. Có lý luận chèo chống, mới có thể đi vào một bước phát triển. Đường tranh cũng có chút nới lỏng một khẩu khí. Mặc dù hiện nay không thể xác định là 10 phần chắc 9. Nhưng thiết tưởng đại phương hướng là không sai. Tiếp xuống chỉ cần tinh chuẩn không sai đem tranh luận phải trái thực dụng hóa là đủ. Liền xem như vũ khí hạt nhân. Chỉ cần đánh không đến. Vậy liền không có gì đáng sợ a. Đường tranh tiện tay gảy một cái trên bàn kim cương bầy. Cười nói. Phản vũ khí hạt nhân trang bị cái đồ chơi này trong hiện thực không có. Chính ta là biên, cho nên cũng không có gì khoa học căn cứ. Đến tiếp sau khoa học kỹ thuật khẳng định đều là biên. Hoặc là tham khảo cái khác trò chơi trong phim ảnh. Đại gia xem cái giải trí. Chợt xem xét là có chuyện như vậy là được. Chớ chăm chỉ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.